Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 260. Chương 260. Khó mà tránh né cạm bẫy. Phốc tương đương, máu tươi nháy mắt cùng không cần tiền đồng dạng phun ra ngoài. Aria lộn ngã mà ra, rốt cuộc khóc không được. Bạch Ơ bước ra một bước, trong chớp mắt bước đến Aria trước người. Ám Long nhận đao diễm điên cuồng bốc lên, hoàn toàn không định cho Aria mảy may cơ hội thở dốc. Xoẹt, tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Aria trực tiếp xé nát trước mắt mình vải. Trong chốc lát, Aria ma lực đột nhiên tăng vọt, cuồng bạo phong chi ma lực trực tiếp tiêu tán mà ra. Một đạo màu đậm ma pháp trận hiển hiện, phía trên tựa như quanh quẩn lấy ánh chớp. Thỉnh thoảng phát ra vài tiếng đôm đốp tiếng vang. Espace of Death Jesus. Aria gào thét, trải rộng tơ máu trong con mắt tràn đầy vẻ điên cuồng. Một giây sau, hào quang chói mắt phút chốc tràn ngập ơ tầm mắt. Năng lượng cường đại ba động lập tức để ơ ánh mắt có chút co rụt lại. Vội vàng thay đổi thân thể oanh. Cuồng bạo màu trắng sóng xung kích hiểm mà lại hiểm sát ơ bên người nổ bắn ra. Trực tiếp trúng đích ơ sau lưng một tòa sa mạc gò núi. Sau đó ơ chỉ nghe thấy một tiếng kịch liệt oanh minh. Gò núi ầm vang nổ tung. Làm Phantom Element 4 đứng đầu. Aria thực lực cực mạnh. Đã hoàn toàn đạt tới Exa cùng Mira cấp bậc kia. Trước mắt hắn chỗ bịt kín vải. Cũng không phải là bởi vì ánh mắt của hắn thật mù, mà là vì áp chế hắn thể nội quá cường đại ma lực. Nói thật lên, kỳ thật Aria tình huống cùng ơ cùng Gildas có chút tương tự, thậm chí ơ hoài nghi. Aria sở dĩ sẽ có tốt khóc cái thói quen này. Hẳn là cũng cùng hắn kia thể nội cơ hồ muốn tràn ra cường đại ma lực có quan hệ. Cây đao này. Còn có dạng này ma lực ta đã nhận ra ngươi. Ngươi là Fairy Tail, đồ long giả. Ơ Zelda. Ô, vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn ra tay với ta đâu? Rõ ràng hội trưởng chúng ta vẫn không có động thủ. Ngươi vậy mà liền đã xuất thủ trước. Ngươi ác ma này là muốn nhấc lên chiến tranh sao? Aria trong mắt lại kìm lòng không được phun ra nước mắt. Ngữ khí của hắn nhìn như rất hủy khuất, đang chất vấn, nhưng trên thực tế, nếu như cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, Aria từ mở miệng đến nay, miệng của hắn đều một mực tại cười, mà lại cười là vui vẻ như vậy biến thái, chiến tranh, ngươi nghĩ nhiều lắm, ngươi chết, không có bất luận kẻ nào biết là ta làm, ơ thần sắc lạnh lùng. Đáy mắt hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất. Tay trái nhẹ nhàng hướng về phía trước một điểm. Lập tức một đạo hỏa hồng sắc ma pháp trận cấp tốc hình thành. Ma pháp bạo liệt hỏa diễm đạn. Vù vù hưu vô số hỏa diễm đạn lấy cực nhanh tốc độ tại ma pháp trận bên trong hiện lên. Sau đó như là ưỡn một cái súng máy bắn ra. Vô luận là tốc độ hay là số lượng đều dị thường kinh người. Tựa như dưới một trận mưa lửa, nháy mắt đem Aria bao trùm. Space Zero, Aria vung tay cho mình thực hiện một đạo tăng phúc ma pháp. Gió táp quấn quanh thân thể, Aria tốc độ nháy mắt đạt được trên phạm vi lớn tăng trưởng. Mau lẹ linh hoạt né tránh ơ hỏa diễm đạn, ơ mặt không đổi sắc, vẫn như cũ đứng lặng tại chỗ. Chỉ là trong tay ma pháp trận chuyển biến phương hướng. Nhanh chóng hướng phía Aria khởi xướng truy kích phanh phanh phanh hỏa diễm đạn bị Aria tránh né, nhào nhào hướng về bốn phía sa mạc, dãy núi, đồi núi, phong hóa nham thạch phía trên. Trong nháy mắt, hai người bốn phía liền thành một cái biển lửa. Trong không khí ẩn ẩn tràn ngập ra chiến hỏa cùng khói lửa hương vị. Aria thân thể mặc dù xem ra còn rất khỏe mạnh. Nhưng trên thực tế hắn cũng chưa từng học qua cái gì thể thuật. Trông thì ngon mà không dùng được. Hoàn toàn chính là cái ngân thương sáp dạng đầu. Dù là có ma pháp tăng phúc, Arya tránh né một đoạn thời gian ơ truy kích về sau. Cuối cùng vẫn là bị hỏa diễm đạn chỗ đuổi kịp. Espace Jesu, Arya thân ảnh dừng, hai tay ở giữa chiếu rọi ra phong chi ma lực ánh sáng. Nháy mắt cùng ơ hỏa diễm đạn đụng vào nhau. Oanh, cuồng phong cuốn lên ánh lửa. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt ma lực đụng vào nhau, lập tức gây nên kịch liệt phản ứng. Cuồn cuộn sóng nhiệt điên cuồng càn quét, đón ơ phản xung mà đến ma lực thuộc tính bên trong. Khác biệt ma lực ở giữa có lẽ sẽ tương hỗ hình thành nhất định khắc chế. Nhưng bất luận cái gì thuộc tính đều không thể khắc chế đao. Xoẹt, ám long nhận trực tiếp chạm phá phía trước hỏa diễm cùng gió lốc. Cấp tốc phóng tới Arya. Arya năng lực cận chiến là hắn một lớn nhược điểm. Chí ít đối với ơ mà nói là như thế này. Như thế lớn một cái nhược điểm nếu như không nhiều hơn lợi dụng. Kia là sẽ gặp trời phạt ngay tại lúc ơ sắp tới gần Arya thời điểm. Bỗng nhiên, dưới chân của hắn đột ngột xuất hiện một đạo màu đậm tràn ngập ánh chớp ma pháp trận. Đồng thời lập tức đem ơ gắt gao trói buộc. Không thể động đậy, không được. Ơ trong lòng giật mình. Ô ô ô, trung kế. Đồ long giả, Arya đột nhiên xuất hiện tại ơ sau lưng. Hai mắt đại lượng tóe ra nước mắt. Nhìn như đang khóc, kỳ thực đang cười. Espace Mesu, Arya hai tay đem ơ thân thể bao trùm. Cuồng bạo ma lực nháy mắt nổ tung. Chỉ một thoáng, ơ liền cảm nhận được trong cơ thể mình ma lực bắt đầu điên cuồng trôi qua. Liền ngay cả mình thể lực tựa như cũng cùng nhau bị rút ra. Lực lượng nhanh chóng suy yếu. Kịch liệt phản ứng thậm chí để ơ thân thể khống chế không nổi run rẩy. Phát ra trầm muộn tiếng hừ. Arya phong chi ma pháp, khô kiệt, ẩn nấp năng lực quá mạnh. Trong nguyên tác cho dù là Makarov cũng không có phát hiện Arya khí tức. Lúc này mới dẫn đến tự thân bị đánh lén. Mà bây giờ mặc dù ơ sớm đã có phòng bị, nhưng là cuối cùng vẫn như cũ trúng chiêu. Espace Mesu là Arya át chủ bài một trong. Loại này ma pháp có thể đem địch nhân thể nội ma lực cưỡng ép rút ra. Bất quá khuyết điểm là ma pháp cần sớm chuẩn bị, đồng thời tụ lực thời gian càng dài, uy lực mới có thể càng lớn mà Arya mặc dù vụng trộm bày ra tòa này ma pháp trận cạm bẫy. Nhưng là tại ơ như vậy tấn mãnh thế công dưới, hắn hiển nhiên không có khả năng có thời gian tụ lực. Bởi vậy mặc dù bây giờ đem ơ trói buộc tại mình ma pháp trận bên trong, nhưng muốn trong thời gian ngắn rút khô ơ ma lực, hiển nhiên rất không có khả năng, mà đã không thể nháy mắt dành thời gian ơ ma lực. Kia cơ bản cũng liền mang ý nghĩa Arya cảm bẫy từ vừa mới bắt đầu. Liền đã thất bại, dùng nham thú áo giáp, răng rắc tương đương đột nhiên tăng vọt ma lực lập tức khiến cho ơ dưới chân ma pháp trận áp lực đại tăng. Màu bạc trắng ánh chớp nháy mắt biến lớn mấy lần. Bắt đầu điên cuồng hướng phía ơ trên thân toán loạn nhưng mà điều này cũng không có gì. Chứng dùng, giữ tận nham thạch áo giáp chậm rãi hiện lên ở ơ bên ngoài thân. Cho đến ngày nay, dùng nham thú áo giáp mang tới tăng phúc đã yếu bớt rất nhiều. Nhưng là vẫn như cũ để ơ khí thế đột nhiên lên cao nửa cái đẳng cấp. Ken Ket Arya bố trí ma pháp trận, ánh chớp càng phát ra dày đặc. Thậm chí Arya ẩn ẩn cũng cảm giác mình ma pháp trận tựa như muốn sụp đổ. Loại này xảy ra bất ngờ dị biến lập tức để sắc mặt hắn biến đổi. Liều mạng bắt đầu hướng phía ma pháp trận bên trong đưa vào ma lực. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy ơ nguyên bản một mực không cách nào động đậy ơ bỗng nhiên chậm rãi giơ lên trong tay ám. Long nhận, vô tận phong chi ma lực bên trong. Một cỗ dị dạng cuồng bạo ma lực phút chốc từ trường đao bên trong phóng thích mà ra hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?